Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, muốn đánh xuống một phiến đại giang sơn. Giả Quỳnh cười ha ha nói, nhìn ngươi nói, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu, làm sao có thể đem ngươi đuổi đi ra. Trần Tấn nhưng không có cười, mà là nghiêm túc lên, cho hắn cũng rót rượu nói ra. Giả ca, trước đi một cái. Giả Quỳnh bị Trần Tấn thái độ khiến cho có chút mơ hồ, theo bản năng nâng chén uống xong, sau đó nhíu mày hỏi, tiểu Trần, ngươi đến cùng còn có chuyện gì? Trần Tấn cầm lấy một cái thỏ đầu gặm vừa nói, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút Phượng Hoàng Thành hạng mục đi. Ta từ An Vạn Gian công ty đem sắp xếp phòng bộ phận công trình cho muốn đi qua, tăng thêm một chút cơ sở công trình cái gì, hết thảy 29.000 mét vuông tả hữu. Bọn hắn cho nhà đầu tư báo giá là 4.000 một mét vuông. Giả ca ngươi nhìn ngươi có thể cho đến cái gì giả ca? Giả Quỳnh nghe vậy, nghĩ hỏi, 4.000 một mét vuông? Ta nhớ được Phượng Hoàng Thành thế nhưng là bìa cứng giao phó nha. 4.000 có phải hay không có chút quá thấp? Sắp xếp phòng bộ phận là phôi thô giao phó. Giả ca ngươi nghĩ à, có thể mua sắp xếp phòng ngươi. Chẳng lẽ sẽ nguyện ý từng nhà trang trí đều giống nhau như đúc sao? Trần Tấn cười nói, Giả Quỳnh gật gật đầu, sau đó có chút kinh hỉ. Sắp xếp phòng, trang trí hay không, chi phí chênh lệch thế nhưng là 10 phần to lớn. Hắn cười nói, phôi thô, 4.000 một mét vuông. Nhiều ta không dám nói, 3.500 ta vẫn là có thể làm được. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp đại kiến trúc thương trong tay lộ ra ngoài công trình, minh bạch muốn bắt đối phương công trình, thế tất yếu cho đối phương điểm lợi nhuận, mà lại hắn quyết định cho thêm đối phương một điểm ngon ngọt. 29.000 mét vuông, 1 mét vuông nhường ra đi 500, liền là 1.450 vạn chênh lệch giá. Đối với hắn mà nói, cũng coi là dốc hết vốn liếng. Kể từ đó, chính hắn lợi nhuận nói không chừng cũng chỉ có thể đạt tới hơn 200 một mét vuông. Chỉnh thể làm xuống đến, lợi nhuận nói không chừng cũng chỉ có mấy trăm. Nhưng buôn bán không chính là như vậy sao? Cầu là bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Hắn càng xem trọng là cùng An Vạn Gian công ty hợp tác lâu dài, mà không phải trước mắt lợi nhuận. Trần Tấn lại nâng chén. Vậy trước tiên cầu chúc sự hợp tác của chúng ta thành công. Cạn một chén đi. Giả Quỳnh náo không rõ ràng Trần Tấn trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá vẫn là nâng cốc uống. Sau đó hỏi, tiểu Trần, ngươi hôm nay cái này ấp a ấp úng, cũng không giống tính cách của ngươi nha. Giả ca ngươi cũng đã nhìn ra. Trần Tấn cười, giả bộ lúng túng nói, không dối gạt không nói, ta đúng là có cái yêu cầu quá đáng. Nói thẳng, cùng ta còn có cái gì tốt do dự? Giả Quỳnh phóng khoáng nói. Trần Tấn gật gật đầu, mở miệng nói, giả ca, kỳ thật là như vậy. Ta hiện tại mình thành lập một nhà tính tổng hợp bất động sản công ty, từ khai phát đến kiến trúc một con rồng, nhưng là bây giờ còn chưa có thành tựu lập kiến trúc bộ môn, cho nên muốn tìm cái có sẵn công ty trực tiếp nhập cổ phần. Nói xong, Trần Tấn lần nữa bưng chén rượu lên, hướng Giả Quỳnh kính đi. Giả Quỳnh lại không có động thủ, mà là hồ nghi nói, tiểu Trần ngươi cái này là chuẩn bị nhập cổ phần công ty của ta. Không sai, Trần Tấn nói. Giả Quỳnh nhíu mày, cẩn thận tự định giá một lát, tiếc nuối nói, tiểu Trần, sự tình khác đều dễ nói, liền là chuyện này, ta thật không thể đáp ứng ngươi. Trần Tấn gật gật đầu, đáp, ta minh bạch, đây vốn chính là hắn trong dự liệu sự tình. Bởi vì Giả Quỳnh cùng Chu Lập Hải khác biệt, Chu Lập Hải là vừa đến Đông Giang là liền ngã cay ngã nhào, suýt nữa liền ngã vào vực sâu. Nếu là không có Kỳ Húc Quang xuất thủ, hắn hiện tại đã nguội. chẳng những không có thể khởi công, còn muốn trên lưng Thiên Văn Sổ tự nợ nần, cho nên hắn hợp tác là bắt buộc phải làm. Nhưng mà Giả Quỳnh lại không giống, hắn công ty xây dựng mặc dù quy mô cũng không tính lớn, nhưng thắng ở đã tại Đông Giang thành phố đứng vững gót chân, mà lại nội bộ công ty hoàn toàn là thiên hạ của một mình hắn. Vô luận là tài chính nước chảy vẫn là hạng mục tiếp nhận, hắn đều vô cùng ổn định, cho nên đối mặt loại tình huống này, hắn căn bản cũng không có tất yếu tại để những công ty khác nhập cổ phần tiến đến. Giả ca, ngươi cũng đừng vội cự tuyệt. Trần Tấn nói, ta cảm thấy cái này chưa chắc không phải ngươi một cái cơ hội. Thời cơ, Giả Quỳnh nói, tiểu Trần, ngươi mặc dù cũng đã làm bất động sản, nhưng ngươi làm là tiêu thụ cái này một khối. Đối với khai phát cùng trong kiến trúc môn đạo, hiểu rõ còn quá ít. Làm nghề này, thời cơ càng lớn, thường thường phong hiểm cũng lại càng lớn nha. Tiểu Dương năm nay 6 tuổi a. Trần Tấn bỗng nhiên không đầu không náo mà hỏi. Giả Quỳnh không rõ nội tình, gật gật đầu. Trần Tấn lại nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn để cho Tiểu Dương tương lai thời gian còn quá ư thư thả một chút sao? Cái này vừa nói, Giả Quỳnh cũng có chút do dự. Tuổi của hắn không coi là nhỏ, năm nay đã 38 tuổi, xem như kết hôn muộn muộn dục, cho nên Tiểu Dương liền là hắn tất cả ký thác tinh thần chỗ. Mặc dù bây giờ hắn cũng có hơn 100 triệu thân gia, nhưng liền hiện tại xem ra, tiếp qua cái 1-20 năm chờ Tiểu Dương sau khi lớn lên, chút tiền ấy thật chưa hẳn đủ nhìn. Giả Quỳnh, đúng là nghĩ vì con của mình đánh xuống một mảnh đại đại giang sơn. Lớn đến để nhi tử cái nào sợ sẽ là ngồi ăn cũng sẽ không núi trống không trình độ. Kỳ thật hắn loại tư tưởng này cùng rất nhiều phụ mẫu đều như thế. Chỉ cần tại có năng lực tình huống dưới, ai nguyện ý để con của mình ăn một chút xíu khổ đâu. Trần Tấn, xem như nói thẳng đến hắn trong tâm khảm đi. Phong hiểm càng lớn, ích lợi không phải cũng càng lớn sao? Trần Tấn bắt đầu ném đòn sát thủ. Hắn trầm giọng nói, Giả ca, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, nhưng ngươi biết ta thành lập này nhà công ty đằng sau là bối cảnh gì sao? Giả Quỳnh ngẩn người, nghe Trần Tấn lời này ý tứ, hắn thành lập này nhà công ty phía sau còn có chút sự tình khác. Tiểu Trần, ngươi nói xem. Hắn đồng dạng chân thành nói, đồng thời giơ chén rượu lên. Nhưng mà theo Trần Tấn nói ra một cái tên, Giả Quỳnh tay run một cái, chén rượu ngã xuống tại mặt bàn, rượu Mao Đài đổ một bàn. Thiên Thự tập đoàn. Giả Quỳnh khó có thể tin nói, Tiểu Trần, ngươi là thế nào cùng bọn hắn kéo lên quan hệ? Trần Tấn vô dụng trả lời, chỉ là chăm chú nhìn Giả Quỳnh. Mấy giây về sau, Giả Quỳnh cười cười xấu hổ, loại chuyện này thuộc về bí mật của người ta, sao có thể tùy tiện nói đâu. Hắn đỡ rượu ngon chén nói, a tương đương minh bạch. Trần Tấn lúc này mới tiếp tục nói ra, kỳ thật An Vạn Gian công ty, liền là Thiên Thự tập đoàn đến Đông Giang thành phố đánh tiên phong. Bọn hắn đối Đông Giang thành phố mưu đồ rất lớn, mà ta đây vừa vặn có một ít bọn hắn cần dùng đến tài nguyên, cho nên mới có này nhà công ty. Hắn nói tiếp, nói cách khác, trên thực tế chuẩn bị nhập cổ phần ngươi là Thiên Thự tập đoàn, mà lại bọn hắn rất gấp, muốn trong thời gian ngắn nhất phát triển lớn mạnh. Tiền, quan hệ, cái này đều không là vấn đề. Giả Quỳnh đồng dạng là người rất sáng suốt, những chuyện này chỉ cần điểm đến, hắn liền minh bạch nguyên do trong đó. Bọn hắn cái này là chuẩn bị âm kim hạ tập đoàn một thanh. Giả Quỳnh hỏi, Trần Tấn nhún nhún vai cười nói, vậy ta liền không quản được nhiều như vậy, ta chỉ biết là hợp tác về sau, ta kiếm tiền, ngươi cũng kiếm tiền. Giả Quỳnh hít một hơi thật sâu, xác thực cái này mới là chân lý nha. Nếu như nhập cổ phần đối tượng là Thiên Thự tập đoàn, xuất thủ động tác khẳng định liền nhỏ không được. Mà công ty của hắn cũng có thể tại tốc độ nhanh nhất bên trong phát triển lớn mạnh. Đem so với hắn hiện tại động ăn một miếng tây gặm một khối. Tự nhiên là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Nghĩ đến đây, Giả Quỳnh cảm thấy không có gì tốt do dự, nhưng vẫn là lo liệu lấy tâm phòng bị người không thể không nguyên tắc. Đối Trần Tấn nói, tiểu Trần, không phải làm ca ca không tin ngươi, chỉ bất quá nói mà không có bằng chứng. Trần Tấn gật gật đầu cười, nói ra, Giả ca, coi như ngươi không nói ta cũng chuẩn bị để ngươi buổi chiều cùng ta cùng đi gặp mấy người. Gặp ai? Giả Quỳnh hỏi, Trần Tấn lộ ra ngoạn vị tiếu dung, đáp, đi gặp chúng ta đại gia nhiều tiền mà. Nói chuyện đồng thời, hắn trong lòng mình cũng có chút hưng phấn lên, chỉ cần Giả Quỳnh có thể thuận lợi hợp tác, như vậy lại hơi tăng thêm một chút xíu thủ đoạn. Vạn Vũ công ty tương lai họ Thái vẫn là họ Trần. Hết thảy liền cũng chưa biết chừng. Ép chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?